công chúa hôm nay tẩy trắng sao? Chương 109, phiên ngoại về kiếp trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm thứ 18 triều đại Tống Hưng, ngày 27 tháng 10, quân đội Bắc Triều đã đóng quân ở cực Bắc Nam Lung. Dựng lên cờ Đại Bắc Triều, họ như một cơn sóng vỡ bờ, mở đầu cuộc chiến giữa Nam Lung và Bắc Triều. 7 ngày sau, một tin cấp bách truyền vào kinh thành. Không rõ ai đã để lộ tin này, nhưng chỉ trong 3 ngày, tin tức Bắc Triều tấn công đã lan rộng, gây nên một làn sóng lớn. Điều này dù có phần bất ngờ nhưng lại không quá khó hiểu. Khi mà hoàng tử Bắc Triều biến mất ở Nam Lung, ai cũng ngầm nghĩ rằng một ngày nào đó, hắn sẽ mang theo quân đội Bắc Triều quay trở lại, quét sạch Nam Lung. Dù Khương Nghi Xuyên đã ở Nam Lung 10 năm, hưởng thụ sự đãi ngộ cao, học cùng hoàng tử, có tôn thất, tôi tớ và được coi là thượng khách, nhưng mọi người đều hiểu rằng đó chỉ là một chiến thuật của hoàng đế Nam Lung. Ý định là giữ hắn ở lại, khiến hắn hòa nhập, thành hôn và sinh con, không quay về Bắc Triều nữa. Tuy nhiên, tất cả kế hoạch này đã thất bại. Hôm nay, khi Khương Nghi Xuyên dương cao cờ Bắc Triều và trở về, mọi người mới hiểu rằng 10 năm qua hắn chỉ đang che giấu tài năng. Những năm tháng trôi qua, hắn chỉ diễn để mọi người tin rằng hắn thật sự bình thường, trong khi âm thầm thực hiện vô số kế hoạch thăm dò và lừa dối. Vào năm thứ 2 sau khi hoàng đế Nam Lung qua đời, đất nước lâm vào cảnh hỗn loạn. Tống Tế, con trai trưởng, và nhị hoàng tử âm thầm tranh giành ngai vàng. U đã đổ và chiến tranh liên miên. Tịch An công chúa đứng ra kiểm soát tình hình, nhưng ngôi vị hoàng đế vẫn chưa được xác định và tình thế đã trở nên căng thẳng. 3 tháng trước, Tống Tế dẫn quân xuất chinh, tiến hành bình định loạn lạc ở Bắc Cương, còn Khương Nghi Xuyên lần này dẫn quân tấn công Bắc Cảnh. Và người đầu tiên hắn gặp chính là Tống Tế, người huynh đệ thân thiết ngày xưa. Trong Tấn Hoan Cung, sau màn dệt màu vàng kim, 4 cung nữ cầm đèn lồng và lư hương đứng xung quanh. Khói trắng từ trong lư hương lượn lờ bay lên, lan tỏa khắp phòng, mùi hương thoang thoảng, khiến không gian thêm phần ấm cúng. Tịch An công chúa nằm trên giường quý phi xa hoa, nhắm mắt như đang giả vờ ngủ. Khi cung nhân truyền báo về việc nhị hoàng tử cầu kiến, nàng hơi giơ tay, giọng lười biếng, để cho hắn vào. Nhị hoàng tử Tống Tu Sa bước vào, nhẹ nhàng như làn gió thu, đứng ngoài màn lụa, kính cẩn cúi đầu. Hoàng tỷ, Tịch An công chúa ừ nhẹ, hỏi, có chuyện gì? Tống Tu Sa báo, tin tức 2 ngày trước, Khương Nghi Xuyên đang tiến vào thành trì mà Tam Đệ đang chiếm giữ. Tịch An công chúa từ từ mở mắt, hơi ngạc nhiên, vậy sao? Tống Tu Sa tiếp tục, lần này Khương Nghi Xuyên đột ngột tấn công Nam Lung, chắc chắn là lợi dụng lúc đất nước gặp khó khăn, sợ là Tam Đệ bị mê hoặc bởi hoàng quyền, kết minh với Khương Nghi Xuyên để chiếm đoạt quyền lực. Tịch An công chúa trong mắt hiện lên một tia khinh miệt. Tống Tế từ trước đến nay vẫn thế. Khi Khương Nghi Xuyên còn ở đây, hắn và Khương Thị gắn bó như huynh đệ ruột thịt. Hôm nay vừa gặp mặt, nếu không hợp tác, mới là chuyện lạ. Nàng nhếch miệng, ánh mắt sắc bén. Giang Sơn Nam Lung đâu thể để kẻ ngoài nhúng tay vào. Tống Tu Sa tiếp lời. Nếu Tam Đệ thật sự không phân biệt được phải trái, thì thần đệ sẵn lòng ủng hộ hoàng tỷ xưng đế, bảo vệ ngôi vị hoàng đế Nam Lung thuộc về dòng họ Tống. Tịch An công chúa khẽ vươn người, lười biếng nói, ta không hứng thú với ngôi vị hoàng đế. Tống Tế từ nhỏ đã không phân biệt rõ ràng thân sơ. Hắn còn ghét ta đến tận cùng, nếu hắn làm hoàng đế, chẳng phải là điều tốt đẹp gì cho ta. Ngôi vị hoàng đế này vốn dĩ là của nhị đệ. Tống Tu Sa cúi đầu, giấu đi vẻ vui mừng trong lòng. Giọng nói trầm thấp, thần đệ không phải đích tôn, không phải trưởng tử. nên không có tư cách mơ tưởng đến ngôi vị hoàng đế. Tịnh An công chúa đáp lại, không phải đích tôn thì sao? Ít nhất tỷ đệ chúng ta vẫn một lòng, còn hơn là những kẻ một bên quay đầu, không phân rõ thị phi. Nhớ lại đệ đệ từ nhỏ luôn tránh né mình, Tịch An công chúa không khỏi cảm thấy phiền lòng. Dù đã nhiều lần mong mỏi Tống Tu Sa có thể đứng ra cùng mình gánh vác ngôi vị hoàng đế, nhưng cuối cùng nàng vẫn không thể công khai ủng hộ y, vì Tống Tế dù sao cũng là đệ đệ ruột của nàng. Tống Tu Sa, với tính cách ôn hòa và nụ cười luôn nở trên môi, vẫn luôn thân thiết với nàng. Còn trong triều, y cũng có không ít người ủng hộ. Tịch An công chúa từ lâu đã hy vọng Tống Tu Sa sẽ làm hoàng đế. Nếu là Tống Tế, nàng sợ rằng hoàng vị sẽ sớm mất đi. Nhưng nàng không thể nói ra vì đó là người đệ đệ cùng mẹ của mình. Mãi cho đến 3 tháng trước, khi Tống Tế lãnh binh xuất kinh, Tịch An công chúa cùng Tống Tu Sa đã bí mật liên kết, củng cố quan hệ trong triều, quyết tâm trước khi Tống Tế trở về sẽ đặt Tống Tu Sa lên ngai vàng. Nhưng mọi thứ đột ngột thay đổi khi Khương Nghi Xuyên xuất hiện, phá vỡ mọi kế hoạch. Nếu hắn cùng Tống Tế hợp sức, Tống Tu Sa dù có đăng cơ cũng không thể ngăn cản sự tấn công từ Bắc Chiêu. Tịnh An công chúa hỏi, quân đội Bắc Chiêu có cách nào ngăn cản không? Tống Tu Sa lắc đầu, thở dài, thế lực mạnh mẽ không tưởng, biên giới Bắc Chiêu đã bị phá vỡ, giờ đây quân đội dừng lại ở vùng do Tống Tế chiếm giữ. Không biết sau này sẽ như thế nào? Tịch An công chúa nhíu mày, lẩm bẩm, Tống Tế này, thật sự là muốn ngôi vị hoàng đế đến mức sẵn sàng làm mọi thứ. Tống Tu Sa nhẹ nhàng đáp, trước mắt chỉ có một cách duy nhất để giải quyết, đó là triệt tiêu mối nguy hiểm mang tên Khương Nghi Xuyên. Tịch An công chúa nghiêm mặt, nói nghe một chút, nếu Khương Nghi Xuyên và Tống Tế gặp nhau không phải là đồng minh, mà chỉ là ngồi xuống cùng nhau uống rượu, thì rất có thể Khương Nghi Xuyên sẽ không đề phòng. Nếu như vậy, người ta có thể lợi dụng cơ hội trong tiệc để hạ độc hắn và quân đội Bắc Chiêu, loại bỏ mối đe dọa này một lần và mãi mãi. Tống Tu Sa khẽ lộ ra vẻ tàn nhẫn, nói thêm, cơ hội này nếu bỏ qua, sẽ không còn lại nữa. Tịnh An công chúa ngây người, hỏi, vậy Tống Tế thì sao? Tống Tu Sa nhanh chóng đáp, hoàng tỷ đừng lo, tam đệ sẽ không bị động. Nếu hắn thật sự rút kiếm với Khương Nghi Xuyên, điều đó chứng tỏ hắn không phản bội Nam Lung, và chắc chắn sẽ không làm điều sai trái này. Tịnh An công chúa suy nghĩ một lúc rồi hỏi, vậy trong quân chắc chắn là người của Tống Tế, làm sao có thể an bài hạ độc? Tống Tu Sa trả lời, hoàng tỷ có lẽ đã quên, vài ngày trước binh lực được tăng cường và người dẫn quân đi chính là Đàm Tranh. Hắn tuyệt đối trung thành với hoàng tỷ. Đàm Tranh, người mà Tịch An công chúa đã hứa hôn từ lâu, chỉ chờ tân đế lên ngôi để tổ chức lễ cưới. Nhớ lại dáng vẻ ôn nhu và lễ độ của Đàm Tranh, Tịch An công chúa không kìm được nở nụ cười. A Tranh biểu ca tất nhiên là trung thành với ta. Tống Tu Sa nói, vậy để hắn ta làm tất nhiên là thích hợp rồi. Tịch An công chúa gật đầu. Nếu bọn họ gặp mặt không đánh nhau ngược lại thân mật vô cùng, vậy để cho biểu ca A Tranh thực thi kế hoạch đầu độc Khương Nghi Xuyên, lại nhân cơ hội tiêu diệt tất cả chiến sĩ Bắc Chiêu. Có lần này bị thương nặng, Bắc Chiêu cũng có thể an phận một thời gian dài. Tống Tu Sa khom người hành lễ, thần đệ lĩnh mệnh. 10 ngày sau, Khương Nghi Xuyên đi tới trước thành trì Tống Tế chiếm, truyền đến tin tức Tống Tế mở cửa thành đón tiếp. Trong triều bởi vậy bộc phát tranh cãi kịch liệt, thậm chí có người vung tay, nhưng vẫn có không ít người ủng hộ đích hoàng tử Tống Tế. Nhưng ngay khi mọi người vì chuyện này mà tranh luận không ngớt, đầu tháng chạp, cấp báo truyền vào kinh thành, tam hoàng tử cùng Khương Nghi Xuyên trong yến tiệc, chúng độc bỏ mình, tính cả tướng sĩ Nam Lung cùng Bắc Chiêu đều độc C, H, E, T hơn 10. Việc này lại làm dấy lên cơn sóng vạn trượng, khi đích hoàng tử còn đang phải kiểm chứng thông tin đã C, H, E, T là thật hay giả. Tống Tu Sa lại lấy tốc độ cực nhanh đăng cơ xưng đế, đem Tống Tế gán cho tội danh là kẻ phản quốc, phái người đi thanh trừng binh lính Bắc Chiêu còn lại. Một đám triều thần ủng hộ Tống Tế trong triều đều bị thủ đoạn sắc bén của Tống Tu Sa nhanh chóng xử trí. C, H, E, M đầu. Tống vào lao ngục, trong khoảng thời gian ngắn kinh thành không ai dám ra mặt. Thành thật cúi đầu xưng thần với Tống Tu Sa. Tịch An công chúa vẫn như cũ là trưởng công chúa của Nam Lung, hưởng vinh hoa vô thượng, ngồi ở trên kiệu tinh xảo hoa quý, được người nâng đi dạo trong cung. Tống Ngôn Ninh từ xa khóc chạy tới: "Hoàng tỷ, bọn họ đều nói Tam ca bị độc chết, đây là thật sao?" Ánh mắt y đỏ thẫm, tràn ngập tơ mờ á u chói mắt, sắc mặt thoạt nhìn tiêu tụy mà đau thương, được các cung nhân đỡ trái phải, không thể tới gần kiệu. Tịch An công chúa từ trên cao nhìn xuống liếc y một cái, hiện ra vẻ phiền chán. "Khóc cái gì khóc, một kẻ phản quốc, có cái gì đáng giá ngươi phải khóc?" Sắc mặt Tống Ngôn Ninh kinh ngạc. "Hoàng tỷ, Tam ca không phải..." Nàng không kiên nhẫn nói: "Hắn trước khi C, H, E, T coi như đã làm một chuyện có giá trị, mang Khương Nghi Xuyên đi, tránh cho Nam Lung náo động, coi như C, H, E, T có ý nghĩa." Tống Ngôn Ninh nước mắt ngưng lại, nhớ tới Tống Tế trước khi còn vuốt đầu, dặn dò y phải chăm sóc tốt cho bản thân, chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Làm sao có thể như vậy? Tịch An công chúa tức giận nói: "Ngươi nhìn xem ngươi đang là cái dạng gì, nhu nhược vô năng chỉ biết khóc, thật sự là làm cho người ta nhìn mà phiền não." Nói xong, Tịch An công chúa ra lệnh cho cung nhân khiêng kiệu rời đi nhanh chóng, không muốn nhìn thêm một lần nào về phía Tống Ngôn Ninh. Tống Ngôn Ninh cảm thấy bị bỏ rơi, vội vàng đuổi theo kiệu, gọi hoàng tỷ một lần rồi lại một lần, nhưng người khiêng kiệu không hề quay đầu lại. Ban đầu, Tống Ngôn Ninh tưởng rằng mọi chuyện sẽ yên ổn, nhưng không ngờ Tống Tu Sa, với hoàng bào trên người, bắt đầu phục hồi triều đình, tiến hành thanh trừng những hoàng tử tiền triều. Mọi việc cứ thế tiếp diễn trong suốt 2 tháng. Đầu năm Tống Long, vào tháng Giêng, Kỳ Nguyệt Quốc bất ngờ tiến công quy mô lớn. Quân lính Kỳ Nguyệt vô cùng hung mãnh, nơi nào họ đi qua đều đốt phá, g, i, e, c chóc, tàn sát dân chúng, m, á, u đổ thành sông. Tống Tu Sa còn đang loay hoay giải quyết những chuyện cũ, đành phải điều binh ra biên cương đối phó. Tuy nhiên, quân đội Kỳ Nguyệt mạnh mẽ, quân lính Nam Lung liên tục thất bại, phải liên tục tăng viện, và tin tức về các trận thua liên tiếp gửi về. Lúc này, những chiến sĩ Bắc Chiêu vốn trước đó lặng lẽ biến mất ở Nam Lung bỗng nhiên xuất hiện trở lại. Có tin đồn rằng Khương Nghi Xuyên đã bị ám sát, nhưng giờ đây hắn lại mặc giáp bạc, xuất hiện ở hàng đầu chiến sĩ Bắc Chiêu, dẫn đầu tấn công vào Nam Lung. Lần này, khác với trước kia, hắn không còn nhân từ, và công thành nhanh chóng. Mỗi nơi hắn đi qua đều dương cao cờ Bắc Chiêu. Tống Tu Sa hoảng hốt nhận ra rằng Khương Nghi Xuyên đã giả chết. Chẳng bao lâu sau, quân đội hai nước đã hợp lực, tạo thành một đội quân mạnh mẽ. Quân đội Nam Lung, trong nhiều năm qua bị lơ là huấn luyện, hoàn toàn không thể cản nổi sức mạnh của liên quân dũng mãnh này. Bội kiếm của Khương Nghi Xuyên đã chiếm được 4 thành. Ngày ngày đắm mình trong biển M, Á, U và xác chết. Mục tiêu cuối cùng là Lung Quốc Hoàng Thành. Công chúa Tịch An cũng không ngủ được, cảm nhận rõ ràng rằng Khương Nghi Xuyên đang không ngừng tiến về phía mình. Cuối cùng, Kinh Minh Khê, người được giao nhiệm vụ giữ thành, sau hơn 40 ngày chiến đấu kiên cường, cũng không thể địch lại sức mạnh của Khương Nghi Xuyên. Sau khi mất mạng trên chiến trường, tướng sĩ Nam Lung hoàn toàn tan rã, quân địch ngày càng tiến sát vào hoàng thành. Tống Tu Sa, dù không muốn từ bỏ ngai vàng vừa mới đạt được, cũng không thể làm gì khi Nam Lung đã không còn khả năng tự bảo vệ. Biết rằng nếu tiếp tục ở lại sẽ không còn đường sống, y bắt đầu lên kế hoạch chạy trốn, bỏ lại tất cả để tránh rơi vào tay kẻ thù. Tịch An công chúa đã nhiều ngày không liên lạc được với Tống Tu Sa. Đến khi nàng kịp phản ứng thì đã quá muộn, người đã chạy mất. Khương Nghi Xuyên dẫn quân đến dưới chân hoàng thành, sai người phá vỡ cửa lớn hoàng cung, hoàn toàn đảo lộn sự thống trị của Nam Lung Tống thị. Phá vỡ bầu trời của Nam Lung, hoàng cung đại loạn, tất cả cung nhân hối hả cuốn đồ đạc chạy tứ tán. Tẫn Hoan cung không còn ai hầu hạ, thậm chí chẳng ai giúp Tịch An công chúa rửa mặt chải đầu. Nàng vội vàng phủ thêm xiêm y, thu vàng bạc tài bảo của mình rồi cuốn vào một chỗ, định lẫn vào trong đám cung nữ chạy trốn, nhưng nàng vẫn bị bắt lại, bị ép quỳ xuống đất. Giờ đây, Tịch An công chúa tóc tai bù xù, quỳ trên mặt đất, sống lưng cong lại, ngày xưa kiêu ngạo giờ cúi đầu thấp, vì sợ hãi, cả người run rẩy, không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng chẳng ai quan tâm. Đến khi Khương Nghi Xuyên mặc giáp bạc, cầm trường kiếm đi đến, thanh kiếm sắc bén kia nhỏ giọt máu xuống đất. Hắn bước tới trước mặt Tịch An công chúa, giáp bạc nhuốm máu, khuôn mặt lạnh lùng như xương giá, lưỡi kiếm lạnh như băng nâng cằm nàng lên, khiến nàng phải ngẩng đầu nhìn hắn. Đã lâu không gặp, Tịch An công chúa, hắn nói. Tịch An công chúa run rẩy dữ dội, mắt nhìn thấy mẫu hậu mình treo đầu cách đó không xa. Nàng sợ hãi đến mức thét lên, tiếng hét vang vọng cả hoàng cung. Tống Ngôn Ninh cũng quỳ bên cạnh, y biết mình chắc chắn không thể sống sót. Từ trước đến nay kiêu ngạo và tự cao, nhưng giờ y không ngừng dập đầu cầu xin, mong Khương Nghi Xuyên tha cho hoàng tỷ của mình. Nhìn Tống Ngôn Ninh khóc lóc, Tịch An công chúa cảm thấy hình ảnh này không còn giống như trước kia. Lúc ấy y khiến nàng khó chịu bao nhiêu, giờ lại khiến nàng cảm thấy thật lạ lẫm. Nhưng ngay trước mắt, Khương Nghi Xuyên lạnh lùng vung đao, và chỉ cảm thấy cổ mình đau nhói, thân thể co quắp, đầu lìa khỏi mình, ý thức của nàng chợt ngừng lại. Khương Nghi Xuyên vung vẩy máu trên thanh kiếm, ánh mắt chuyển sang phía chân trời, nơi ánh sáng mờ mịt đang dần tắt. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt rồi mở ra, đôi mắt từ từ chuyển sang đỏ thẫm. Xin lỗi, Tống Tế, hắn nhẹ giọng nói, ta nuốt lời rồi. Trước tháng 7, Khương Nghi Xuyên nhận được thư từ Tống Tế. Trong thư nói rằng Hoàng đế Nam Lung sắp qua đời, nhị hoàng tử đang rình rập ngôi vị hoàng đế, còn Tịch An công chúa âm thầm liên hệ với triều thần ủng hộ Tống Tu Sa. Vì thế, Khương Nghi Xuyên và Hoàng huynh bàn bạc trong một thời gian dài, rồi quyết định dẫn quân xuất kinh, tiến về Nam Lung. Trước tháng 4, hắn đến Nam Lung, bắt đầu tấn công thành trì và âm thầm liên lạc với Tống Tế. Trước tháng 3, Khương Nghi Xuyên gặp Tống Tế, hai người lâu ngày gặp lại, nâng chén chúc mừng. Trong bữa tiệc, một số người bắt đầu có triệu chứng trúng độc. Khương Nghi Xuyên ngay lập tức ra lệnh ngừng ăn, cho người kiểm tra thức ăn. Đang kiểm tra, Tống Tế bỗng nhiên phun máu lên cánh tay hắn rồi ngã quỵ xuống. Khương Nghi Xuyên cũng bắt đầu bị đau bụng dữ dội. Quân y lập tức áp dụng phương pháp trị liệu, tuy trúng độc không sâu, nhưng hắn hôn mê 2 ngày, đến khi tỉnh lại thì thể trạng rất yếu. Dù vậy, việc đầu tiên hắn làm là đi kiểm tra tình trạng của Tống Tế. Trong 2 ngày này, Tống Tế đã nhiều lần ho ra máu, sắc mặt tái nhợt, khí yếu như tơ, mặc dù biết rằng mạng mình đã tận, nhưng vẫn cố gắng duy trì sự sống, đợi Khương Nghi Xuyên tỉnh lại để nhìn thấy y. Sau khi Khương Nghi Xuyên tỉnh lại, Tống Tế hồi phục lại tinh thần trong thời gian vô cùng ngắn ngủi. Bất ngờ có thể ăn hai bát cơm, Khương Nghi Xuyên nhìn thấy cảnh đó, không thể kìm được nước mắt, nhưng Tống Tế lại cười nhạo hắn. Tống Tế biết rõ mình không thể thay đổi vận mệnh. Sau khi ăn uống xong, y uống chút rượu, rồi nói lời cuối cùng với Khương Nghi Xuyên. Câu chuyện đơn giản, chỉ là những điều không hối hận về quá khứ, những năm tháng cùng nhau lớn lên, và cả lần đầu gặp gỡ, khi mà y vẫn cảm thấy may mắn. Tống Tế kể, mặc dù không muốn chấp nhận, nhưng giờ đây vẫn phải đi trước một bước, khi mà y đang đứng gần ngôi vị hoàng đế. Cuối cùng, Tống Tế nói, hoàng tỷ dù có ương ngạnh, nhưng từ nhỏ đã được nuông chiều, hy vọng Xuyên ca có thể lưu lại chút ít người ở kinh thành. Nếu tương lai Tống Tu Sa và nàng có mâu thuẫn, thì ngươi có thể bảo vệ nàng một mạng là đủ, còn phú quý hay nghèo hèn, tất cả tùy nàng định đoạt. Khương Nghi Xuyên đáp lại, cuối cùng Tống Tế nói mình mệt mỏi, bảo với hắn là y muốn nhắm mắt lại ngủ. Hơi thở của Tống Tế dần đều đặn, và Khương Nghi Xuyên nhận ra rằng trong căn phòng này chỉ còn lại sự tĩnh lặng, chỉ có âm thanh hít thở của chính mình. Tống Tế mãi mãi chìm vào giấc ngủ. Khương Nghi Xuyên đau lòng vô cùng. Hai ngày sau, hắn lặng lẽ tung ra tin tức giả rằng mình cũng đã chết vì trúng độc. Âm thầm điều tra vụ ám sát, tìm hiểu nguồn gốc thì phát hiện ra Đàm Tranh, người này yếu đuối và vô năng, chỉ cần gãy hai cổ tay là đã khai ra tất cả sự việc. Tống Tế đúng là đến chết cũng không biết rằng chính bản thân mình mới là người đã gián tiếp bị hại chết. Vậy mà trước khi nhắm mắt vẫn còn nhớ đến hoàng tỷ. Tịnh An công chúa, bên ngoài Nam Lung giàu có mạnh mẽ, bên trong đã từ lâu bắt đầu mục rữa từ gốc. Cây đại thụ cao ngất ấy giờ đây bị sâu mọt ăn mòn, đang lung lay, sắp đổ, những cành cây tươi mới cuối cùng lại bị chính người trong nhà tự tay chặt bỏ. Ánh sáng cuối cùng của Nam Lung bị che khuất, cây đại thụ này đã hết tuổi thọ. Khương Nghi Xuyên căm hận đến tột cùng, không còn chút hy vọng nào với Nam Lung nữa. Hắn chỉ còn một lòng xê thẳng đến kinh thành, thiết kỵ tiến thẳng vào hoàng cung. Hắn vốn đáp ứng Tống Tế, muốn cho Tịch An công chúa giữ lại một mạng, cuối cùng lại tự tay chém đầu nàng. Hắn nuốt lời, nhưng cũng không thẹn, không hối hận, chỉ cầu nguyện cho Tống Tế kiếp sau có thể đạt được mong muốn. Năm Nam Lung Tống Hưng thứ 19, Nam Lung mất nước, Tịch An công chúa bị treo đầu phía cao ở trên tường thành. Báo cho thế nhân biết, nàng đáng bị trừng phạt. Love you hết love you. Cách chương.